Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, quỷ đả tường. Sơn động không thấy ánh nắng, đen nhánh thâm thúy, đổi lại thường nhân đi vào, sợ là căn bản là không có cách nhận ra phương hướng. Bất quá thân là tiên thiên cao thủ, thị lực viễn siêu thường nhân. Hai người chỉ là tại lúc mới bắt đầu sau đó thích ứng một chút đen tối. Liền tỉnh táo lại, hai mắt chỗ đến, giống nhau ban ngày. Tôn huynh đệ, Trung Thái Lai cẩn thận từng ly từng tí dọc theo hang động tiến lên. Vẫn không quên hướng phía Tôn Hằng phân tâm mở miệng. Nghe nói ngươi đến nay còn chưa có hôn ước. Nghe vậy, Tôn Hằng trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Từ lúc hắn tại Trần Quận có chút danh vọng bắt đầu. Lấy loại lời này mở đầu. Những năm này hắn đã nhớ không rõ gặp được bao nhiêu lần. Thậm chí, liền liền đối phương phía dưới thế nào mở miệng. Trong lòng của hắn đều đã không tự giác có chút bản nháp. Không biết vị này lại phải cho chính mình giới thiệu bên cạnh hắn vị kia nữ tính. Bất quá nơi đây âm trầm. Cũng là không thích hợp không nói tiếng nào. Như thế ngược lại sẽ mang đến cho mình áp lực. Lúc này điểm nhẹ đầu tóc, nói, tại hạ một lòng tu hành, xác thực chưa từng cân nhắc qua hôn nhân sự tình. Hôn nhân chính là nhân luân đại sự, không thể quên lãng a. Trung Thái Lai nghiêm sắc mặt, nói, tôn huynh đệ trước kia nghiên cứu võ nghệ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ võ đạo đã thành, cũng là thời điểm nên quan tâm chung thân đại sự. Tôn Hằng thanh âm như có như không, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Khục, Trung Thái Lai ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng, lão phu có một tiểu nữ, tuổi mới 18, ôn nhu nhàn thục, khuê nữ, ta nhìn tôn huynh đệ chưa kết hôn, không bằng tùy ý gặp được thấy một lần. Bối phận kém a. Mà lại Trung Thái Lai nhìn qua tuổi hơn 40, nhưng trên thực tế tựa hồ đã có 7-80 tuổi. Lúc này lại còn có một vị 18 tuổi nữ nhi. Dù cho lấy Tôn Hằng tính cách, lúc này trong lòng cũng không thể không nhả rãnh một câu. Không vội, ngay lập tức đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hôn nhân sự tình, tại hạ còn cần thận trọng. Các loại qua chút thời gian lại nói, thận trọng tất nhiên là theo lý thường đối đáp. Trung Thái Lai gật đầu, nói, bất quá lấy tôn huynh đệ thân phận địa vị, cưới vợ nạp thiếp, hẳn là cũng sẽ không chỉ có một hai vị. Cái gọi là cưới vợ cưới hiền, tiểu nữ tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, vừa lúc phù hợp tôn huynh đệ bản tính a. Đát, Tôn Hằng bước chân dừng lại. Thế nào? Trung Thái Lai lúc này mặt lộ vẻ ý cười, nói, không phải lão hủ khoe khoang, tiểu nữ tướng mạo, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, ngày khác có rảnh, các ngươi gặp được thấy một lần, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, phía trước có người. Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, đánh gãy đối phương trong miệng thao thao bất tuyệt, Trung Thái Lai sững sờ, sau đó khí thế ngưng tụ, hai người liếc nhau, chậm rãi trong chiều bên trong tới gần. Một lát sau, Tần Vạn nhìn xem nằm trên mặt đất, trong ngực một cái động lớn, chết không thể lại chết thi thể. Trung Thái Lai trên mặt một mảnh xanh xám, vị này là cùng Khâu Khang cùng một chỗ trông coi phụ cận tiên thiên cao thủ. Lại không nghĩ đúng là bị người lấy tim giết chết. Đi thôi, khẽ lắc đầu, Tôn Hằng ngưng thần hướng động bộ nhìn lại, trong lòng đã là cao cao nhấc lên báo động. Trung Thái Lai híp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất Tần Vạn nửa ngày, nhẹ gật đầu, tới lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong bước đi. Trong tai, sơn động chỗ sâu hình như có chém giết thanh âm bay tới. Nhưng hai người lại đi một khoảng cách, thanh âm kia đúng là vẫn như cũ như có như không. Trong khi tiến lên, thị lực kinh người Tôn Hằng lần nữa lông mày nhíu lại. mắt lộ vẻ kinh nghi. Thế nào? Trung Thái Lai trầm giọng mở miệng. Tôn Hằng lắc đầu, hướng phía trước chỉ một cái, nói, đi qua nhìn một chút liền biết. Ngay lập tức hai người tăng tốc bước chân, hướng phía trước bước đi. Một lát sau, phía trước mặt đất xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Đợi thấy rõ trên mặt đất thi thể về sau, sắc mặt hai người đều thay đổi có chút không thế nào dễ nhìn. Tại trước mặt bọn hắn cỗ này thi thể, thình lình còn là Tần Vạn. Quỷ đả tường, Trung Thái Lai sắc mặt tái xanh. Cho dù là tiên thiên cao thủ, đối với tu pháp người loại thủ đoạn này, vẫn không có bao nhiêu sức chống cự. Hàm răng khẽ cắn, hắn đã một trường hung hăng hướng trước người đá núi bổ tới. Nhờ vào đó phát tiết lửa giận trong lòng cùng hoảng sợ. Bành, núi đá bắn tung tóe, bụi đất tung bay. Cẩn thận, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, lôi vẫn đao đã là xen lẫn một chút điện quang, hướng phía trong hỗn loạn một vật chém tới. Mà Trung Thái Lai phản ứng cũng là cực tốc, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, thân hình đã là phi tốc lui lại, đồng thời kiếm quang lấp lóe, trước người vung ra một tầng sóng nước. Phốp, đao quang kiếm ảnh đụng vào một cái bóng mờ, cái bóng kia nhẹ nhàng nhoáng lên, tán đi hơn nửa khói xanh, trốn vào trong núi đá biến mất không thấy gì nữa. Oan hồn, Trung Thái Lai định ra thân hình, sắc mặt âm trầm, lần này gặp không may. Oan hồn vô hình, nhưng tại trong núi đá tùy ý xuyên thẳng, tới lui tự nhiên, bọn hắn thân ở nơi đây, tự nhiên liền ở vào bị động bị đánh tình trạng, cho dù là Tôn Hằng, lúc này sắc mặt cũng là vì đó trầm xuống. Tôn huynh đệ phải cẩn thận. Dừng một chút, hắn lại một mặt ngưng trọng hướng phía Tôn Hằng mở miệng. Oan hồn đồ vật, cho dù là chúng ta tiên thiên, tùy hiện cũng không cần đụng chạm. Nếu không, âm hàn xâm thể, thực lực cũng sẽ đại giảm. Ta minh bạch, Tôn Hằng trọng trọng gật đầu. Đáng tiếc trên tay hắn âm hồn hồ lô ngự sử không tiện. Nếu không, ngược lại là có thể trực tiếp đem vật này luyện hóa. Trung Thái Lai ánh mắt ngưng trọng, từ trong ngực lấy ra một viên kim quang nội liễm bảo châu. Sau đó đưa ngón tay giữa ra, tại phần môi cắn nát, đến bảo châu bên trên nhỏ lên một giọt máu tươi. Vù vù, giữa sân linh quang lắc lư, một cỗ nhàn nhạt kim quang choáng từ cái kia bảo châu phía trên hiện lên, trong chớp mắt bao phủ hơn một trượng chỗ. Vầng sáng bao phủ chỗ, hình như có một cỗ ôn hòa ánh sáng chiếu rọi, khiến lòng người buông lỏng, một chút u ám cũng sạch sành xanh trống không. Chúng ta đi thôi. Làm xong động tác trên tay, Trung Thái Lai cũng là trên mặt buông lỏng, sau đó nói, thử một lần vật trên tay của ta, có thể hay không mang bọn ta đi ra cái này quỷ đà tường. Tôn Hằng gật đầu. Hai người lần nữa mắt nhìn một bên thi thể, cất bước hướng phía trước bước đi. Lần này, hai người nín thở ngưng thần, đem tiên thiên cao thủ đối với thiên địa khí tức cảm giác phát huy đến cực hạn. Không chút nào buông tha trong khi tiến lên khí tức một chút biến hóa. Quỷ địa tường lại thần kỳ, cũng cần vận chuyển thiên địa khí hơi thở, lấy nhờ vào đó mê hoặc người khác đối phương hướng cảm giác. Bành, bành, ngay ngắn tiến ở giữa, từng nhát phục có tiết tấu thanh âm, từ đằng xa từng bước tới gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Loại thanh âm này, để cho người ta không thể không liên tưởng đến vật gì đó. Cương thi, Trung Thái Lai nâng trong tay bảo châu, tiến lên một bước, Tôn huynh đệ, ta tới. Tôn Hằng gật đầu, tránh ra phía trước vị trí. Trung huynh cẩn thận, trong tay hắn đồ vật, tựa hồ vừa có thể khắc chế những này mịt mờ đồ vật. Theo thanh âm tới gần, hai người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nương theo lấy cái kia nhảy nhót âm thanh, còn có cỗ hoang cổ cự thú tiếng hít thở ẩn ẩn truyền đến. To lớn lực áp bách, cách không biết bao xa, đã là đặt hai người trong lòng. Có chút không đúng, Trung Thái Lai khóe miệng co quắp động đậy, cái trán đã bốc lên mồ hôi lạnh. Thiết Thi tuy mạnh, nhưng cũng căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành lớn như thế áp lực. Trừ phi, bành, đại địa run lên, một vật đã là từ tiền phương bay lượn mà ra. Hai tay như dao, thẳng tắp vươn hướng Trung Thái Lai, mang theo cuồng bạo kinh phong. Ầm vang đụng đến, Đồng Thi, một tiếng sợ hãi giống. Trung Thái Lai trong lòng bàn tay trường kiếm đã là như lao nhanh giang hà. Hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Thái Hồ Nhất Kiếm, bành, một tiếng vang thật lớn. Bốn phía đá núi run rẩy, Trung Thái Lai dưới chân lảo đảo, rút lui thẳng đến mấy trượng mới dừng lại bước chân. Mà lại, hắn mặc dù ngăn lại đối phương một kích, nhưng cũng trường kiếm trong tay phát run, trên mặt tràn ngập sợ hãi, trong lòng cuồng loạn không thôi. Nương theo lấy vật kia xuất hiện, một cỗ nồng đậm âm trầm sát khí, cũng theo đó trong chớp mắt bao phủ bốn phương. Mê mang toàn bộ hang động, vốn là đen nhánh hang động, lúc này càng là như lần nữa bịt kín một lớp vải đen. Âm trầm kinh khủng cảm giác, trong nháy mắt đặt ở hai người trong lòng, vật trước mắt vào hết đôi mắt, cũng làm cho Tôn Hằng hai mắt co rụt lại. Đây là một đầu cương thi, lại cùng hắn đã từng thấy qua Thiết Thi không giống nhau lắm. Đồng Thi làn da khô quát, màu sắc xám trầm, lộ ra cỗ nồng đậm tử khí, răng nanh nhô lên, diện mục dữ tợn, mắt tỏa lục quang, bị hắn một chằm chằm, một luồng hơi lạnh liền từ bàn chân thẳng tuôn ra não hải mà đi. Thiết Thi hư thối, rách nát, xem xét chính là tử vật, mà Đồng Nghi đôi mắt bên trong lục quang, lại phảng phất để nó có chút linh tính. Bất quá, đầu này Đồng Thi hiển nhiên cũng không bình thường. Nó lồng ngực bị lưỡi dao đào lên, bên trong ngũ tạng tức thì bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một mảnh cháy đen. Khí tức một mảnh hỗn loạn, liền liền thân tuần cái kia âm trầm chi khí đều không thể ngưng tụ. Trọng yếu nhất là, đầu này Đồng Thi Tôn Hằng gặp qua, bất quá hắn khi đó còn sống. Cái này Đồng Thi thình lình chính là vị kia Hắc Vân thượng nhân bên cạnh vị kia tiên thiên trung kỳ nô bộc. Xem ra, người này là bị người giết chết. Sau đó người trong ma môn dùng nó thi thể luyện chế thành đồng thi. Bất quá, luyện chế đồng thi cần tốn thời gian thật lâu. Cỗ này đồng thi hiển nhiên chẳng qua là một cái bán thành phẩm. Nhưng dù là như thế, nhưng cũng một kích liền để tiên thiên cao thủ Trung Thái Lai rơi vào hạ phong. Ô, cùng lúc đó, phía sau âm phong gào thét, mấy đạo bóng đen từ trong núi đá lặng lẽ thò đầu ra sọ. Oan hồn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.